Người mẹ vị thành niên, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc hắc, nói được cũng phải. Lâm Duyệt cười hi hi, lấy ra cái chìa khóa mở cửa, về nhà việc đầu tiên là đến tủ lấy chiếc áo khoác của người đàn ông kia ra. Đặt lên trên giường cẩn thận tìm kiếm một hồi, người đàn ông quỷ dị kia nói trong túi áo có vòng cổ, nhưng kiểm tra 3 lần 4 lượt cô đều không phát hiện nơi nào có nha. Duyệt Duyệt, cậu đang tìm cái gì vậy? Lưu Tuyết uống hai cốc nước, uống xong rồi mở miệng hỏi. Lâm Duyệt cũng không ngẩng đầu lên nói. Hắn nói trong túi áo trong có vòng cổ, nhưng tớ tìm tới tìm lui đều không có. Trong lòng Lưu Tuyết đánh mạnh một cái, không ngạc nhiên nhìn cô, dè dặt cẩn trọng hỏi. Rất đáng giá sao, là ai thế, không phải là cái lần trước cô lấy đi chứ, trời ạ, chủ nhà quái dị. Một màn trong nháy mắt hiện lên trong đầu cô, là vòng cổ của người đàn ông hôm qua bắt tớ đi, nhìn dáng vẻ của hắn giống như vòng cổ này rất quan trọng. Lâm Duyệt nhớ lúc ấy Mạc Lạc Nghị Phàm tìm cô muốn vòng cổ, hắn không phải từng nói với cô là muốn gì đều có thể mua cho cô sao? Làm sao mà để ý một cái vòng cổ? Chẳng lẽ là vòng cổ đính ước? Ừ, nhất định là như vậy, hắn để ở chỗ nào, hắn nói túi áo bên tay phải, nhưng tớ tìm rất nhiều lần, đều không có nha, Lâm Duyệt nói xong lại bắt đầu tìm kiếm lại, hoàn toàn không phát giác đến Lưu Tuyết miệng phun một ngụm nước sôi ra. Quả nhiên là cái mà cô đưa cho chủ nhà, lần này xong rồi, cô làm sao kiếm tiền để chuộc lại cái vòng cổ kia. Do dự nửa phút, nhăn nhó nửa phút, Lưu Tuyết cuối cùng khẽ cắn môi, liền đi ra ngoài. Chủ nhà cho thuê đang ở quầy thu ngân đánh giá cô, cười ha ha nói, Lưu Tuyết chuẩn bị đi ra ngoài sao, không phải tôi là tới tìm chú. Lưu Tuyết nuốt nước bọt có chút khó khăn mở miệng nói, tìm tôi. Chủ nhà có chút bất an đứng lên, liền lo lắng cô chạy tới chỗ hắn muốn cái vòng cổ ngày đó, bởi vì cái vòng cổ có giá trị ít nhất là 1 vạn tiền, đủ cho các cô thuê nhà hơn 2 năm, tương đương là vượt mức trả tiền thuê nhà. Lưu Tuyết nhìn hắn, không ôm hy vọng gì, cười ngượng ngùng nói, chú à, chú có thể trả cái vòng cổ kia cho cháu được không? Duyệt Duyệt, cô ấy đang tìm nó, quả nhiên là muốn tới lấy vòng cổ. Chủ cho thuê nhà khuôn mặt trầm xuống, nói, cô có tiền trả tiền thuê nhà sao? Thêm tháng này đã là 4 tháng, thu thêm tiền phạt gấp đôi, lấy tiền đến tôi trả lại cô, hả? Tiền phạt muốn gấp đôi, Lưu Tuyết kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, người này quá mức tham lam. Lại nói, trên hợp đồng cũng không viết phạt như vậy. Nhưng trên hợp đồng thật ra có ghi là không được nợ tiền thuê nhà, ai, không có tiền phải không? Vậy không bàn nữa, chủ cho thuê nhà đường sống một chút cũng không cho. Lưu Tuyết không có biện pháp đành phải xám mặt rời đi. Cách chương.